Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, cha vợ. Cho dù không cần Ngụy Chí Quốc nói, Trương Dịch cũng sớm đã có qua phương diện này suy tính. Cây cao chịu gió lớn. Trương Dịch những năm này kiếm tiền kiếm được mềm tay, chế tạo ra một cái trước nay chưa có to lớn buôn bán đế quốc. Hắn tích lũy tài phú liền chính hắn đều không rõ ràng có bao nhiêu. Sự nghiệp lũng đoạn nhiều cái cao tân kỹ thuật ngành nghề. Mà lại mỗi một cái ngành nghề cũng giống như tụ bảo bồn một dạng kiếm tiền. Có người đỏ mắt là chuyện rất bình thường. Động người khác bánh kem cũng là phi thường bình thường sự tình. Thậm chí có ít người là Trương Dịch chính mình cũng không thèm để ý. Sau đó thịnh thế tập đoàn tàu thủy thì ầm ầm nghiền ép tới. Liền giống với là Anh Hoa Quốc hai đại xe hơi xí nghiệp. Bọn họ cũng bởi vì thịnh thế tập đoàn công ty con nguồn năng lượng mới xe hơi hạng mục. Tổn thất nặng nề, nếu như chỉ là hắn thương nghiệp đối thủ muốn làm khó dễ Trương Dịch. Trương Dịch cũng không e ngại, hắn có là đủ thực lực, nội tình sung túc, nhưng hắn lo lắng nhất, lại là cao tầng một bộ phận người đối sự tham lam của hắn. Là Thịnh Kinh phương diện sao? Trương Dịch nhìn lấy Ngụy Chí Quốc, chậm rãi nói ra câu nói này. Ngụy Chí Quốc nhìn lấy hắn, hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau. Hắn nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không chỉ là Thịnh Kinh có một vài gia tộc thế lực. Thậm chí Giang Nam đạo thượng tầng, cũng có một số người đối ngươi bất mãn rất lâu. Ta đến cùng là làm sao đắc tội bọn họ? Trương Dịch giang tay ra, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Ta nhớ đến chính mình làm Thương Long chi huyết, còn giúp qua bọn họ không ít người mạng sống đâu. Ngụy Chí Quốc nói ra, người không biết mới là đáng sợ nhất. Bởi vì điều này nói rõ thịnh thế tập đoàn thể lượng đã lớn đến khoa trương. Liền lấy ngươi cái kia tụ bảo bồn tới nói đi. Nó kéo theo trong nước điện thương nghiệp nghiệp vụ bồng bột phát triển. Dẫn đến rất nhiều offline ngành nghề ảo ảo đóng cửa. Trong đó có không ít là người ở phía trên đến đỡ. Mà lại, ta gần nhất nghe được một tin tức. So ngươi cái kia chút kinh doanh càng thêm nguy hiểm. Trương Dịch ánh mắt ngưng tụ. Ngụy thúc thúc, là tin tức gì? Có người đang hoài nghi. Trong tay ngươi nắm giữ những cái kia kỹ thuật, cùng ngươi cường đại thương vụ năng lực, đến cùng có mấy phần là chân chính bắt nguồn từ chính ngươi. Ngụy Chí Quốc nói ra lời này thời điểm, mặt bàn, giống như là gặp vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Loại kia khuôn mặt, liền như là tại chiến trường bên trong, bị gấp 10 lần so với binh lực của mình tiễu trừ binh đoàn quan chỉ huy một dạng. Thế nhưng là hắn nói tới mỗi một câu, cũng không có để Trương Dịch cảm giác được bất kỳ kinh ngạc. Trương Dịch biểu lộ vô cùng bình tĩnh đến có chút mức đáng sợ. Hắn thậm chí còn có tâm tư giơ tay lên một bên chén rượu, uống một ngụm 82 năm cái bàn. Nguyên lai là cái dạng này à, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Trương Dịch mỉm cười nói. Trương Dịch bình tĩnh như vậy bộ dáng, ngược lại là để Ngụy Chí Quốc cảm giác được có chút cổ quái. Ngươi làm sao còn có thể cười được? Ta nói thế nhưng là cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Ngụy Định Quốc có chút tức giận nói ra, ngươi những năm này ỷ vào công ty mình kỹ thuật nhiều, tiền tài lớn, cho nên tại trung tâm mua sắm bên trong lôi kéo khắp nơi. Ta thừa nhận ngươi lợi hại, ngươi không tầm thường, thế nhưng là nhân tình thế thái phương diện này đồ vật, ngươi làm thật sự là không đủ đúng chỗ. Biết rõ, không biết mình vụng trộm đắc tội bao nhiêu người. Bọn họ đều chờ đợi cơ hội đem ngươi làm xuống đài đâu. Lần này ngươi vừa mới làm xong Đông Cực Đảo, lại muốn chạy đến Anh Hoa Quốc đi làm ăn. Cái này cho người nghị luận ngươi tay cầm, nói ngươi là dự định chuyển đi ở nước ngoài. Trương Dịch tỉ mỉ nghe, nhìn đến cha vợ tức giận bộ dáng, cũng biết hắn là phát ra từ nội tâm vì chính mình cảm thấy lo lắng. Dù sao Ngụy Chí Quốc dưới gối chỉ có bo bo một đứa con gái. Cho nên với hắn mà nói, Trương Dịch cũng là nửa đứa con trai. Hắn là thật tâm tại vì Trương Dịch suy nghĩ. Ngụy thúc thúc ngài đừng có gấp. Trên thực tế ngài nói mấy cái này vấn đề a, trong nội tâm của ta đều tựa như gương sáng. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Nói đùa, hắn loại này điên cuồng thương vụ mở rộng tốc độ. Người nào đều có thể cảm giác được có vấn đề. Đừng nói hoài nghi hắn kiếm tiền năng lực. Thì liền hắn tầng tầng lớp lớp xuất ra không cần phải thuộc về thời đại này khoa học kỹ thuật sản. Phẩm, chỉ sợ cũng bị người có quyết tâm cho ghi nhớ. Trương Dịch tin tưởng, sớm muộn có một ngày. Nắm trong tay của hắn có tương lai khoa học kỹ thuật sự tình nhất định sẽ bạo lộ ra. Đây đều là không cách nào tránh khỏi tình huống. Nhưng là hắn chỗ lấy không có sợ hãi. Cũng là ở chỗ hắn đã sớm vì loại tình huống này chuẩn bị kỹ càng. Hắn Trương Dịch cũng không phải dê đợi làm thịt. Ta thẳng thắn cùng ngài nói. Những năm này ta cũng chuẩn bị một số thủ đoạn. Còn không đến mức để người ta làm heo làm thịt rồi. Còn nữa nói. Ta đây không phải còn có ngài bảo bọc sao? Trương Dịch cười ha hả đối Ngụy Chí Quốc nói ra. Ngụy Chí Quốc nghe vậy trên dưới đánh giá Trương Dịch hai mắt. Ta bảo kê ngươi. Liền sợ là sự tình làm lớn. Ta cũng không giữ được ngươi. Bất quá, ngươi nói những thủ đoạn nào? Chỉ là cái gì? Trương Dịch nhìn lấy chính mình cha vợ. Suy nghĩ một chút. Ngụy Chí Quốc chỉ có một đứa con gái. Lại không có nhi tử. Tương lai còn phải trông cậy vào Trương Dịch cho hắn dưỡng lão đây. Cho nên không cần thiết hoài nghi hắn. Ngài tới, Trương Dịch hướng Ngụy Chí Quốc duỗi duỗi tay. Ngụy Chí Quốc một mặt hồ nghi đem lỗ tai đưa tới. Sau đó Trương Dịch ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói một phen. Mặc dù là tại Ngụy Chí Quốc trong nhà, có thể Trương Dịch nói lời nói này thời điểm vẫn là phá lệ cẩn thận. Bởi vì có một số việc, một khi tiết lộ ra ngoài liền sẽ là động đất. Ngụy Chí Quốc cẩn thận nghe Trương Dịch lời nói, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngươi lại có thể đem vị kia cho? Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Chỉ cần là đều cũng có là có khuyết điểm, hoặc là nói xương sườn mềm càng xác thực một chút, ta có thể cho vật hắn muốn, cho nên hắn tự nhiên là sẽ giúp ta làm việc, chỉ đơn giản như vậy. Ngụy Chí Quốc cảm giác được có chút khó tin. Bởi vì Trương Dịch nói tới người kia, cho dù là hắn cũng cần ngưỡng mộ, người nói là sự thật, bằng vị kia thân phận cùng địa vị, dù cho là ngươi đem toàn bộ thân ra đưa cho hắn, hắn đều chưa hẳn sẽ để vào mắt, đối có ít người mà nói, tài phú đã là không có ý nghĩa đồ vật, bởi vì bọn hắn cần có hết thảy, đều là dễ như trở bàn tay. Trương Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhưng là vô luận người nào đều sẽ có không gì sánh nổi khát vọng có được đồ vật. Hắn đã tuổi đã cao, tình trạng cơ thể còn có thể duy trì mấy năm. Đợi đến vùi sâu vào đất vàng ngày nào đó, hết thảy đồ vật đều sẽ tan thành mây khói. Mà ta có thể cho hắn sống đến càng lâu. Ngài cảm thấy hắn có thể không tâm động sao? Ngụy Chí Quốc cảm khái không thôi. Xác thực, càng là cầm giữ có quyền thế, tài phú người càng là sợ hãi cái chết. Trương Dịch đối Ngụy Chí Quốc nói ra, yên tâm đi, Ngụy thúc thúc, cho hắn dùng đều là bán thành phẩm sau khi đi ra, ta sẽ trước hết để cho ngài thể nghiệm một chút. Ngụy Chí Quốc tuy nhiên kiệt lực biểu hiện bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt rõ ràng ba động bán rẻ hắn. Cũng tốt, đi qua Trương Dịch dùng vô số tài lực trồng chất, Nguyệt Thần rốt cục muốn đem loại kia có thể kéo dài thọ mệnh chữa bệnh kho chế tạo ra tới. Chỉ cần có nó, thân thể cơ năng xuất hiện bất luận cái gì ốm đau, tổn thương đều có thể khôi phục, đồng thời có thể trì hoãn cơ thể già yếu tốc độ, để thọ mệnh kéo dài đến 500 tuổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.